Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 598, chương 600, đổi cái tế linh. Liễu thần đem sợi rễ đâm vào trong đất, lộ ra kia 8-9 mét trụi lủi mặt cắt trên mặt đất. Tô Dương vòng quanh liễu thần dạo qua một vòng, hài lòng gật đầu, sau đó tay lại thâm nhập trong ngực lục lọi. Hơn nửa ngày rốt cục lục lọi ra một cái ngọc tịnh bình. Đem ngọc tịnh bình đặt ở bên tai lung lay, nghe đại khái còn có nửa bình tử nước. Mở ra ngọc tịnh bình cái nắp, Tô Dương đem ngọc tịnh bình bên trong nước tưới đến liễu thần gốc rễ. Kia ngọc tịnh bình nhìn xem không lớn, thế nhưng là Tô Dương đổ nửa ngày lại y nguyên có nước đổ ra. Tựa hồ kia nửa bình nước mãi mãi cũng ngược lại không xong giống như. Liễu thần cảm thụ được những cái kia giọt nước bên trong ẩn chứa từng tia sinh cơ. Toàn bộ cây cũng sợ ngây người. Tự mình dù sao cũng là cái trước kỷ nguyên chí tôn. Dạng gì bảo vật chưa thấy qua. Thế nhưng là ẩn chứa sinh cơ giọt nước. Tự mình tại một cái kỷ nguyên bên trong. Cũng chỉ bất quá nhìn thấy mấy giọt mà thôi. Vị này tự xưng tộc trưởng đại ca, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Đơn giản nhường hướng nhào tới kêu ba ba a. Nếu ai có thể trở thành con của hắn, tất nhiên hạnh phúc vô cùng. Liễu thần nghĩ như vậy, tâm thần ở giữa không khỏi có chút đốt hoảng. Tự mình sao có thể nghĩ những thứ này? Tự mình thế nhưng là một cái kỷ nguyên chí tôn a. Tâm thần ý loạn liễu thần, chỉ cảm thấy tự mình tinh thần hoảng hốt, cả một cái kỷ nguyên nhận biết đều muốn bị lật đổ. Tô Dương cảm giác nước tưới không sai biệt lắm, thu hồi ngọc tịnh bình nhét vào trong ngực. Lão liễu a, ta loại này hoa nuôi cỏ nước còn không tệ a, dùng nước này trồng hoa nuôi cỏ ta liền không có nuôi chết qua. Ngươi cũng chắc chắn sẽ không chết, yên tâm đi. Liễu thần trong lòng vạn thớt thảo nê mã trào lên, mà qua, bực này thần thủy vậy mà dùng để trồng hoa nuôi cỏ. Đơn giản chính là phung phí của trời a. Ngươi có dám hay không lại bại ra một điểm, lên một kỷ nguyên ta nếu là có nhiều như vậy thần thủy. Đã sớm đánh khắp chư giới vô địch thủ, trở thành rất chí cao tồn tại, đại ca. Về sau có thể cho thêm ta tưới chút loại nước này không? Ngươi coi như ta là ngươi loại này hoa cỏ. Về sau ta lão liễu vì ngươi cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Tô Dương cười tủm tỉm gật đầu. Trời chính là ngươi câu nói này a. Mưa bụi a, không phải liền là một điểm tưới hoa nước a. Ta trong cái chai này thế nhưng là trang nửa cái thiên hà. Đủ cho ngươi tưới mười mấy đời. Tô Dương hào sảng vô cùng dáng vẻ, nhưng liễu thần cảm động cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Ai nói thiên hạ không có người tốt, ta liễu thần liền bắt gặp thế gian người cuối cùng. Đại ca, ta sẽ cố gắng khôi phục, về sau ta nhất định có thể giúp đại ca chinh chiến tứ phương. Tô Dương vỗ vỗ liễu thần cháy đen, thân cây, thật to ngáp một cái, Người đại ca ta không có gì dã tâm, liền đợi đến mang đứa bé. Ngươi hảo hảo khôi phục đi, về sau còn cần ngươi làm bảo mẫu đâu. Tô Dương nói xong cũng hai tay phía sau, hướng về tự mình thạch ốc đi đến. Đặt trước kế tiếp cường lực bảo mẫu, nhường Tô Dương cảm thấy rất cao hứng. Nhìn xem đi xa Tô Dương, liễu thần tại trong gió đêm một trận lộn xộn. Làm sao hảo hảo liền biến thành bảo mẫu rồi? Vẫn là về sau, ách, mệnh đều là đại ca cứu. Là bảo mẫu liền bảo mẫu đi. Chỉ cần có thể giúp đại ca bận bịu liền tốt. Cũng không thể ăn uống chùa đại ca a. Tô Dương trở lại thạch ốc, nằm ở trên giường lật xem một lần Thạch Vân Phong ký ức. Mơ mơ màng màng liền tiến vào mộng tưởng. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tô Dương mở mắt ra, có chút không cao hứng hô. Ai vậy? Xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng, không xong không xong, cửa thôn tế linh cự thạch không thấy. hiện tại là một quả đốt cháy khét đại thụ ở nơi đó. Tô Dương vuốt vuốt cái trán, xuống giường mở cửa, vội cái gì hoảng, chúng ta thôn Tế Linh đã đổi. Triệu tập người trong thôn đi, ta cho mọi người nói một chút. Gõ cửa tráng hán ngẩn ra một chút, không thể tin được Tô Dương nói ra. Làm sao lại đổi Tế Linh? Đây chính là chưa từng có từng nghe nói sự tình a. Nhìn xem đã đi hướng cửa thôn Tô Dương, tráng hán đưa tay bóp tự mình một cái. Tê, đau quá, xem ra không phải ảo giác a. Vậy vẫn là nhanh đi thông chi những người khác đi. Tráng hán tự lẩm bẩm một câu, nhanh chóng chạy hướng trong thôn lớn tiếng la lên bắt đầu. Tộc trưởng triệu tập tất cả mọi người đi cửa thôn, có đại sự tuyên bố đi. Sáng sớm yên tĩnh thạch thôn, tại tráng hán trong tiếng kêu ầm ĩ sinh động, một hộ gia đình mở cửa, nam nữ già trẻ cũng đi ra, trên mặt hiếu kỳ hướng đi cửa thôn. Một buổi sáng sớm, đã xảy ra chuyện gì? Lại còn muốn tập hợp toàn bộ thôn nhân? Tộc trưởng triệu tập mọi người khẳng định là có đại sự. Cũng nhanh đi qua đi. Thạch thôn hơn 300 nhân khẩu, cùng đi hướng về phía cửa thôn. Khi thấy cửa thôn cự thạch không có, mà thêm ra một quả cháy đen đoạn mộc lúc, tất cả thôn dân cũng cả kinh không ngậm miệng được. Tộc trưởng, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta cự thạch Tế Linh đâu? Tế Linh không có, có phải hay không tai họa đánh đến nơi a? Tộc trưởng chúng ta làm sao bây giờ a? Kinh hoàng các thôn dân đều nhìn về Tô Dương. Giờ khắc này Tô Dương là tất cả thạch thôn thôn dân chủ tâm cốt. Tô Dương khoát tay áo, các thôn dân dần dần an tĩnh lại, chờ đợi lấy Tô Dương mở miệng. Mọi người không cần kinh hoàng. Tối hôm qua thiên hữu dị tượng, chúng ta thôn lúc đầu cự thạch Tế Linh chạy, chúng thôn dân, các thôn dân cùng một chỗ tại sáng sớm trong gió nhẹ lộn xộn, đã không biết rõ làm như thế nào biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Cự thạch làm sao lại có thể chạy? Nó lại không có chân dài. Tô Dương bỏ mặc các thôn dân nghĩ như thế nào, loại chuyện này thời gian dài cũng không phải là chút chuyện. Mà Liễu Thần lại là hàng thật giá thật cường giả. Cho dù là thời khắc này Liễu Thần cũng so ban đầu cự thạch muốn cường đại quá nhiều. Nhìn thấy chúng ta thôn Tế Linh chạy, ta là trong lòng nóng như lửa đốt, liền hướng thượng thiên cầu nguyện. Có lẽ là ta thành tâm cảm động thượng thương. Tại đêm qua ngàn vạn lôi điện qua đi, liền thiên tướng cây to này. Về sau cây to này chính là chúng ta thạch thôn. Mới Tế Linh, các người không nên nhìn nó hiện tại tàn phá, nhưng là thực lực của nó thế nhưng là rất cường đại. Tô Dương nói đưa tay vỗ xuống Liễu Thần thân, cây, ra hiệu Liễu Thần cho chút động tĩnh biểu thị một cái. Liễu Thần ra sức lắc lư cháy đen thân cây, biểu thị tự mình sẽ là hợp cách Tế Linh. Nhìn xem thân cây lắc lư dị tượng, các thôn dân nhao nhao tiếp nhận hiện thực. Dù sao cự thạch Tế Linh đã chạy, cũng không có khả năng đuổi trở về. Đã tộc trưởng nói cây này là hướng thượng thiên cầu tới, Vậy liền tin tưởng tộc trưởng tốt. Tô Dương trấn an thạch thôn thôn dân, liền bắt đầu đốc thúc mọi người đi luyện công. Thế gian hung hiểm, mãnh thú cường đại, mọi người chỉ có cố gắng tu hành, khả năng tự vệ mới có thể còn sống. Nhất là thạch thôn dạng này hoang dã tiểu sơn thôn, thôn dân hướng về phía mặt trời mới mọc tu luyện, lên tới lão nhân xuống đến tiểu hài, ngoại trừ Tô Dương bên ngoài, cũng đang cố gắng tu luyện, giám sát một phen thôn dân tu luyện. Tô Dương ngồi ở trên một tảng đá lớn, nhàm chán nhìn về phía bầu trời, hệ thống còn không có cho ra hệ thống chi tử thông tin. Xem ra cái thế giới này khí vận chi tử còn không có sinh ra. Lần này bị đưa tới có chút sớm a, không biết rõ còn phải đợi bao lâu mới có thể chờ đợi đến vị diện chi tử. Xem ra chỉ có thể trước đủ loại cây liễu, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.